Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, chương 216, trong lúc vô hình thức ăn cho chó chí mạng nhất. Thoải mái a. Sau khi ói xong, Tần Mộc Thần thở ra một hơi thật dài. Quay người đi vào trong nhà, lại nhìn đến Vân Nhược Thủy cắn môi múi, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Trong trẻo đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy u oán, tức giận cùng ý xấu hổ. Hỗn đàn, đây chính là đại hỗn đàn. Nàng vừa mới thật không dễ dàng mượn vui sướng tâm tình hưng phấn biểu đạt tình yêu của mình, nhưng mà ai biết gia hỏa này vậy mà làm ra phản ứng như vậy. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đoán chừng đều muốn khí nổ tung. Mặc kệ, nói trở lại, lúc này Vân Nhược Thủy hồi tưởng lại vừa mới cử động, cũng là có chút kinh ngạc, liền chính nàng cũng không nghĩ tới lá gan lớn như vậy. Nếu như một lần nữa, nàng là tuyệt đối không thể nào có loại kia lá gan. Dù sao xúc động chỉ có một lần. Ngạch, Tần Mộc Thần há to miệng, giải thích nói, ta trước đó vận dụng bí thuật, kết quả có hậu di chứng. Dạ dày bên trong không thoải mái, cho nên thì nôn. Vân Nhược Thủy nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nói, vừa mới không có gì, ta chỉ là có chút hướng động, xin lỗi. Tần Mộc Thần cười gật đầu, cái này ta hiểu, kém một chút ngươi thì rơi vào trong ổ sói, cũng may mắn ta kịp thời cứu được ngươi, nhất thời kích động làm ra chút ngu ngốc cử động cũng là nên. Ta nhớ được ta khi còn bé, cứu được một con chó nhỏ, nó lúc ấy cũng rất kích động, chạy tới cùng ta thân cận, thì giống như ngươi. Vân Nhược Thủy nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm sâu hô ít mấy hơi, đem tức giận tâm tình đè xuống, thán vừa nói, bất kể nói thế nào, lần này thật vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chúng ta quan hệ thế nào? Khách khí cái gì? Tần Mộc Thần khoát tay cười nói, Vân trưởng môn, người tại trong lòng ta cũng là trưởng bối, tựa như là ta mợ, mặc kệ ai khi dễ ngươi, ta không để yên cho hắn. Vân Nhược Thủy nhịn không được, chính mình làm sao mắt bị mù, thích như thế một cái thấp tình thương ngu ngơ. Nói chính sự đi, Vân Nhược Thủy hỏi, những người khác đâu? Nhị hoàng tử còn sống không? Ta nghe nói đại hoàng tử đã trở thành Phong Lôi quốc hoàng đế rồi. Tần Mộc Thần gật đầu, đích thật là dạng này. Tiết Đông Tịch, tên vương bát đản này tâm cơ thực sự quá sâu, đem tất cả mọi người đùa bỡn. Bất quá Tiết Đông Kiệt được ta cứu, còn có Âu Dương Phi Phàm, hiện tại cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta thành lập một cái môn phái gọi Thiên Tú Môn, dự định tại đế quốc phát triển. Vậy sao ngươi biến thành đế quốc quan viên? Vân Nhược Thủy hiếu kỳ không thôi. Tần Mộc Thần cười cười, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nghe xong Tần Mộc Thần giảng thuật, Vân Nhược Thủy thật lâu không nói, nội tâm có chút cảm khái. Gia hỏa này lữ trình quả thực so kịch vui còn muốn đặc sắc. Đã là mạo hiểm, lại là kích thích, mà lại, vận khí cũng là tốt đến nổ tung. Nói một chút ngươi, các ngươi là bị người nào cho tập kích? Tần Mộc Thần hỏi. Vân Nhược Thủy thần sắc buồn bã, đem sự tình êm tai nói. Nguyên lai lúc trước bọn họ bị truyền đưa đến Nam vực Hắc Mạc bên trong, hao tốn 5 ngày thời gian mới đi ra khỏi cái chỗ kia. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn rời khỏi Hắc Mạc lúc, đột nhiên dưới sa mạc mặt toát ra ước chừng 10 cái cách ăn mặc quái dị người thần bí. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền bắt đầu tập kích bọn họ. Một phen hỗn chiến về sau, Vân Nhược Thủy cùng phụ thân cùng mấy vị trưởng lão bị ép tách rời. Vân Nhược Thủy mang theo còn sót lại Hoàng Ngưu phái đệ tử, dự định đến đây đế đô, có thể vừa tới đế đô, lại đụng phải cổ thần tông thiếu tông chủ Giang Qua. Không sai, sau đó phát sinh sự tình phía sau, một đám cách ăn mặc quái dị người thần bí. Tần Mộc Thần chau mày. Vân Nhược Thủy khổ sở nói, ta căn bản không biết bọn họ là ai. Trên mặt được bố, dù sao cho người cảm giác rất kỳ quái. Cũng không biết bọn họ tại sao muốn tập kích chúng ta. Cái kia phụ thân ngươi bọn họ không có tin. Tức sao? Tần Mộc Thần lại hỏi. Vân Nhược Thủy lắc đầu. Không có. Tần Mộc Thần mơ hồ. Hoàng Ngưu Phái chính là Phong Lôi Quốc một cái tiểu môn phái. Này bình thường cũng không có khả năng có nhiều như vậy kẻ thù a. Huống chi là ngoài vạn dặm hắc mạc. Trước đó hắn chả hoài nghi là đại hoàng tử phái người truy sát. Hiện tại xem ra, một người khác hoàn toàn. Có thể đến tột cùng là những người nào đâu. Tần Mộc Thần vuốt vuốt cái trán. Nói ra, sự kiện này ta sẽ cố gắng điều tra. Phụ thân người ta cũng sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Đến mức ngươi cùng Hoàng Ngưu phái đệ tử khác. Từ giờ trở đi thì đợi tại Thiên Tú Môn đi. Vừa vặn ông trời của ta Thanh Tú Môn thiếu một cái phó trưởng môn. Ngươi tới làm phù hợp. Nếu như ngươi không bỏ xuống được Hoàng Ngưu phái, có thể khác thiết lập một cái viện. Về sau gọi Hoàng Ngưu viện. Mặt khác, Hoàng Ngưu phái những đệ tử kia cái kia diệt trừ loại trừ. Thực sự không có tác dụng. Liền đi đưa chuyển phát nhanh. Vân Nhược Thủy kéo căng đại như nước trong veo con ngươi. Để cho ta làm phó trưởng môn. Không được sao? Ta là đại trưởng môn. Ngươi làm bộ không có vấn đề gì. Mà lại ngươi trời sinh thích hợp làm người đứng thứ hai. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói. Vân Nhược Thủy trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới trời sinh thích hợp làm người đứng thứ hai. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa. Trương Mao Đản cùng Tiết Đông Kiệt bọn họ nghe tin chạy đến. Nhìn đến Vân Nhược Thủy, Trương Mao Đản kích động kém chút khóc lên. Vân trưởng môn, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, đem chúng ta cho lo lắng hỏng. Còn tưởng rằng ra chuyện, Trương Mao Đản, Vân Nhược Thủy kinh ngạc, vô ý thức hỏi, ngươi làm sao còn chưa có chết? Ngạc, Trương Mao Đản miệng mở rộng. Không biết nên trả lời như thế nào. Vân Nhược Thủy tự biết lỡ lời. Vội vàng giải thích nói. Thật xin lỗi. Ý của ta là thực lực ngươi thấp như vậy. Não tử vừa nát. Làm lên sự tình đến chậm chạp. Hoàn toàn là Tần Mộc Thần vướng víu. Ngươi có thể sống đến bây giờ quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Bất quá nhìn đến ngươi còn sống. Ta thật cao hứng. Đối mặt ngày xưa trưởng môn đánh giá cùng an ủi, Trương Mao Đản hốc mắt đỏ lên, mọi người một phen hàn huyên về sau, Tần Mộc Thần liền dẫn Vân Nhược Thủy đi đến Thiên Tú Môn. Vừa mới tiến cửa lớn, Thanh Thuần Tịnh Lệ Thiến Thiến chạy tới, ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, cười hì hì nói, Tiểu Mộc Thần, nghe từ hộ vệ nói, ngươi hôm nay tại trong hôn lễ đổi xanh. Khục khục, Tần Mộc Thần ho khan hai tiếng, cút sang một bên, cái gì lục không lục, vị này cũng là Thiến Thiến tiểu thư đi. Vân Nhược Thủy nhìn đến đối phương, ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, lộ ra rất thân mật, tâm lý có chút chát chát chát chát, mở miệng hỏi, Thiến Thiến nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá nàng, nụ cười ngọt ngào, ta nghe từ hộ vệ nói. Ngài cũng là Tiểu Mộc Thần trước kia trưởng môn Vân tỷ tỷ đi. Dài đến thật là xinh đẹp. Khó trách Tiểu Mộc Thần để ý như vậy ngài. Nghe xong lời này, Vân Nhược Thủy trong lòng chua xót nhất thời không có. Cảm thấy nha đầu này thuận mắt nhiều. Thế mà một giây sau, Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra. Đáng tiếc Tiểu Mộc Thần đã thành thân. Bằng không còn cảm giác được các người rất xứng đây này. Thành thân, Vân Nhược Thủy thân thể chấn động, nhìn về phía Tần Mộc Thần, một trái tim hoàn toàn bị sợi tơ gấp bọc lại, hô hấp khó chịu, cái gì thành thân, đó là đính hôn có được hay không? Tần Mộc Thần tức giận trừng mắt nhìn, chỉ vừa vặn đi ra khỏi phòng Nam Ngọc Nhi, chính là cái này cát điêu vì đào hôn. mới cùng ta làm bộ đính hôn. Nguyên lai là làm bộ đính hôn. Vân Nhược Thủy tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này cách đó không xa Trương Mao Đản, Tiết Đông Kiệt cùng Âu Dương Phi Phàm ba người thấy cảnh này. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cuộc sống sau này muốn đặc sắc, đoán chừng mỗi ngày đều có bình giấm chua lật tiết mục. Ha ha ha, thật đồng tình lão Tần. Ba người nhỏ giọng cười đùa. Một bộ xem kịch biểu lộ, chỉ là nhìn qua bị khác biệt phong tình mỹ nữ còn quấn Tần Mộc Thần. Ba người trên mặt biểu lộ từ từ có chút đắng chát. Nhìn nhau một cái, tiếp tục nở nụ cười. Nhưng nụ cười, nhiều ít có chút miễn cưỡng, đều chua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.